Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, tứ diện thần lĩnh vực. Canh 1, Cao Hoài Đồng bọn người lui ra, Tần Mục sải bước đi xuống tới, đứng ở trước mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng, thân thể chấn động, sau lưng 16 tòa thiên cung phiêu diêu, hào quang rực rỡ. Đạo âm chấn động oanh minh, thấy Hiểu Thiên Tôn dưới trướng vô số thần ma mục huyễn thần diêu. Trong lòng thất kinh, Sơ Tổ Nhân Hoàng nhíu mày, nói, giống nhau cảnh giới ta không phải là đối thủ của ngươi. Tần Mục cười nói, giống nhau cảnh giới có thể cùng ta đối đầu, cũng chỉ có Thập Thiên Tôn, nhưng bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Sơ Tổ, ta để cho ngươi ba cái cảnh giới. Hắn dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, nói, giao trì, chảm thần đài cùng ngọc kinh ba cảnh giới này. Chỉ cần ngươi có thể đi tới bên người, công kích đến ta, liền coi như là ngươi thắng. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhíu mày, nói, công kích đến ngươi, liền coi như là ta thắng. Tần Mục gật đầu, thản nhiên nói, không sai. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, chư vị sư chất, các ngươi cũng là như thế. Chỉ cần có thể gần thân thể của ta, công kích đến ta bản thể, liền coi như là các ngươi thắng. Hiểu Thiên Tôn rất nhiều đệ tử trần chờ, nhao nhao nhìn về phía Cao Hoài Đồng. Cao Hoài Đồng trần chờ một chút, ánh mắt rơi trên người Yến Khấp Linh. Yến Khấp Linh ánh mắt lấp lóe, cười nói, có thể thử một lần. Cao Hoài Đồng hướng mặt khác sư đệ sư muội nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục mỉm cười, thấp giọng nói, mở, thân thể của hắn lại là một hồi. Đột nhiên đạo âm trở nên không gì sánh được to, nhưng gặp khắp trời đầy sao từ trong mi tâm của hắn phun ra ngoài. Lơ lửng mà lên, trong chốc lát hóa thành đầy trời tinh hà tinh đấu. Huyền Đô cao cao tại thượng, một tôn mọc ra Tần Mục gương mặt thiên công mày trắng râu bạc hiện lên ở trên thiên đấu. Trong tinh đấu to to nhỏ nhỏ, từng tòa thần thành san sát, đều có cổ thần Tần Mục tọa trấn ở giữa. Cùng lúc đó, phân âm dương nhị khí lưu chuyển, giống như một tòa tổ đình, một gốc nguyên mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh tươi tốt, cao ngang bằng trời. Mà ở dưới âm dương, U Đô hiện lên, thổ bá chân đạp quy khư, khống chế thế gian vô số người hồn phách. Tứ cực thiên đem mảnh vũ trụ nhỏ này chia làm đông nam tây bắc tứ thiên. Thiên công dưới chân, thiên âm giới hiển hiện. Trong quy khư, song liên thăm thảm nở rộ. Ngoài thái sơ khoáng mạch này, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Đám người chỉ có thể nhìn thấy thế giới này, lại không nhìn thấy ngoại giới. Cao Hoài Đồng sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, lĩnh vực. Hắn hướng Tần Mục nhìn lại, nhìn thấy chính là Tần Mục mặt chính. Nhưng mà đứng tại trong vùng lĩnh vực này, vô luận từ phương hướng nào nhìn Tần Mục, nhìn thấy đều là Tần Mục mặt chính. Tần Mục giống như là một tôn tứ diện thần thánh, không có mặt sau, không có cái ót, coi như từ trên trời nhìn, từ dưới đất đi lên nhìn, nhìn thấy vẫn là hắn chính diện, một tôn không có bất kỳ nhược điểm nào tứ diện thần. Xử lý hắn, nhị tổ kêu lớn, các nhân hoàng dẫn đầu xuất kích, hướng ngược vào âm dương thái cực trung tuyến Tần Mục phóng đi. Cao Hoài Đồng nguyên bản còn dự định xem trước một chút Tần Mục đều có thủ đoạn gì. Nhưng mà Yến Khấp Linh đã xuất lĩnh lấy rất nhiều Hiểu Thiên Tôn đệ tử xông lên phía trước. Hắn cũng đành phải kiên trì xông về phía trước. Đột nhiên, Lam Phách Nhân Hoàng bị thiên công nện té xuống đất, không thể động đậy. Khổng Hiền Nhân Hoàng bị 72 địa sát cổ thần đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Ngũ Tổ Nhân Hoàng đỉnh lấy ngũ lôi kình thiên trung xông về trước phong, bị thổ bá kéo vào U Đô. Nhị tổ bị Nam Đế Chu Tước nắm lên, chấn áp tại Nam Cực Thiên. Lục tổ bị Bắc Đế Huyền Vũ vây ở Bắc Cực Thiên. xông lên phía trước nhất nhân hoàng nhao nhao suy tàn, mà Hiểu Thiên Tôn các đệ tử cũng bị quỷ thần khó lường đả kích. Từng cái lần lượt bị trấn áp, không có sức phản kháng. Bất quá Yến Khấp Linh bọn người dù sao thần thông quảng đại, rất nhanh vọt tới Thái Cực Đồ phụ cận, ngẩng đầu liền gặp từng tòa thiên cung xen vào nhau tinh tế. 16 tòa thiên cung, 16 tôn tần mục nguyên thần, có sừng sững ở dưới Nam Thiên Môn, có sừng sững tại Trùng Điệp Cung Điện ở giữa. Khoảng cách leo lên giao đài uống thiên lộ đã không xa. Giao trì cảnh giới có rất nhiều chỗ tốt, bên kia là có thể leo lên giao đài uống thiên lộ. Đối với người tu luyện tới thần cảnh tới nói, là một lần biến hóa thoát thai hoán cốt, nhưng mà tần mục có chút thiên cung cũng không hoàn chỉnh. Y đạo thiên cung, Phật đạo thiên cung đều có khiếm khuyết, từ đầu đến cuối khó mà hoàn chỉnh tiến vào chân thần cảnh giới. Bởi vậy hắn muốn bước vào giao trì cảnh giới cũng 10 phần khó khăn. Trong 16 tòa thiên cung tần mục nguyên thần thi triển thần thông, hướng đám người công tới, các loại thần thông thiên biến vạn hóa, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, lại có mấy người cắm đến trên mặt đất. Đến nơi này, chỉ còn lại có Yến Khấp Linh, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Cao Hoài Đồng các loại 5 người. Cao Hoài Đồng đồng thời chống cự trong 16 thiên cung truyền đến công kích, trợ giúp Yến Khấp Linh xông lên phía trước. Yến Khấp Linh vừa mới xông vào Âm Dương Thái Cực Đồ, liền gặp đứng ở trong đồ tần mục đại thủ nhô ra, thần thông phủ xuống, thực lực của nàng cũng là cực kỳ cường đại. Hiểu Thiên Tôn truyền thụ cho nàng đều là tuyệt đỉnh thần thông đạo pháp. Yến Khấp Linh đối cứng tần mục một kích, tiên thiên nhất khí vạn đạo hợp lưu, vậy mà cũng ngăn không được, bị tần mục đánh ra Âm Dương Thái Cực Đồ. Nhưng vào lúc này, Sơ Tổ Nhân Hoàng xông vào Âm Dương Thái Cực Đồ, cảnh giới của hắn rất cao, nhưng mà tiến vào tần mục trong lĩnh vực, hắn liền lập tức cảm thấy được tần mục nơi này thiên địa nhất thể, hắn không thể nào mượn lực. Bởi vậy hắn vận dụng đối kháng Cao Hoài Đồng đạo cảnh thần thông, một đường phá quan mà vào, xâm nhập nơi đây. Hắn cùng Yến Khấp Linh xâm nhập địa điểm khác biệt, hai người chỗ phương vị hoàn toàn tương phản, nhưng mà đối mặt cũng là tần mục mặt chính. Hắn đón đỡ tần mục một kích, cũng bị đánh bay ra ngoài. Cao Hoài Đồng xông phá 16 thiên cung trở ngại, giết vào trong đồ. Mà Yến Khấp Linh cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng đồng thời giết vào trong đồ. Ba người từ ba phương hướng không hẹn mà cùng đồng thời hướng tần mục công tới. Trên Thái Cực Đồ, ba bóng người động tác mau lẹ, thân hình, phương vị, không ngừng biến hóa, để cho người ta hoa mắt, nhưng từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Tần mục giống như là không có chút nào sơ hở, không có chút nào nhược điểm, không có dấu vết mà tìm kiếm, đem bọn hắn bất luận cái gì thần thông hết thảy ngăn lại. Thậm chí phản kích lực lượng càng ngày càng mạnh, từ một cái phương hướng tiến công. Sơ Tổ Nhân Hoàng đột nhiên nói, hai người khác tỉnh ngộ, ba người hợp thành một đường, mỗi người chỉ thi triển một loại thần thông liền lập tức lui ra phía sau, đem cơ hội nhường cho hai người khác. Mà hai người khác lại phân ra một người tới ngăn cản từ thiên công, thổ bá, địa mẫu cùng các đại thiên cung, chư thiên thần thánh nơi đó phát ra thần thông công kích. Rốt cục, bọn hắn khoảng cách tần mục càng ngày càng gần, nhưng mà Sơ Tổ Nhân Hoàng không để ý, bị tần mục đánh bay ra ngoài. Không có hắn, hai người khác luống cuống tay chân. Cao Hoài Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết khả năng bảo hộ Yến Khấp Linh, thân chúng mấy chục đạo thần thông, bị đánh ngã trên đất. Đột nhiên thân thể của hắn càng lên càng cao, không thể động đậy, bị treo trên bầu trời. Yến Khấp Linh đạt được cơ hội này, giết tới tần mục bên người, phồng lên tất cả tu vi hướng hắn công tới. Tần mục bất đắc dĩ, đưa tay ngăn cản, hai người bàn tay va nhau một sát na. Tần Mục nhẹ nhàng nắm chặt Yến Khấp Linh tay nhỏ, cười nói, ngươi đụng phải ta, ta thua. Yến Khấp Linh chỉ cảm thấy thần thông của mình đột nhiên uy năng toàn bộ tiêu tán. Bị hắn nắm chặt tay của mình, nàng giật một cái, không thể rút ra, không khỏi sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, buông tay, bọn hắn nhìn xem đâu. Tần Mục nhẹ nhàng buông tay nàng ra, tán đi thần tàng lĩnh vực, thầm nghĩ, nếu như có thể đem lưu ly thanh thiên tràng trong quả thần noãn kia tích chứa đại đạo phù văn, nghiên cứu triệt để, như vậy bọn hắn liền không thể tới gần người. Bọn hắn nếu như cận thân, trực tiếp diễn hóa chư thiên, ta lĩnh vực này liền có thể hóa thành 16 tầng chư thiên. Hóa thành một cái lưu ly thanh thiên tràng trận pháp, chư thần thủ hộ các đại chư thiên, biến hóa tùy tâm, vậy sẽ mang cho bọn hắn vĩnh hằng tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.